Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1438, chương 1438, Hỏa Phượng hiện thế. Quyết tử nhất chiến, bạch, màu đen quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về thần thú phía sau lưng, nhưng là một giây sau, thất thải quang mang lóe lên. Nguyên bản nằm dạp trên mặt đất thần thú, cùng đống nhỏ thủy tinh thạch toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung thất thải quang đoàn thình lình hiển hiện, hắn nhanh chóng tránh thoát tử thần chi linh một kích cuối cùng. Thế mà lần nữa bay trở về giữa không trung. Uổng cho ngươi vẫn là thượng cổ hung thần, chẳng lẽ liền thánh huyết thần tinh đều chưa từng nghe nói? Hỏa Phượng thần thú lơ lửng trên không trung lạnh lùng hỏi. Tay trái còn ôm lấy một tiểu bó màu đỏ thủy tinh thạch. Tay phải không ngừng đem từng cây tinh thạch nhét vào trong miệng. Cấp tốc khôi phục lực lượng. Lý Minh nhìn rõ ràng. Thần huyết tinh thạch quả nhiên đưa đến tác dụng. Nhưng thời gian bên trong liền cấp tốc khôi phục thần thú đại lượng thần lực. Tối thiểu nhất sẽ không bị nhất kích miểu sát. Thánh huyết thần tinh, tiểu tử này từ chỗ nào đến loại bảo bối này? Tử thần chi linh tựa hồ bị dọa cho phát sợ, cước bộ liên tục lùi lại, nhìn về phía không trung ánh mắt cũng biến thành phá lệ kiêng kỵ. Bổn tọa ở tay nơi này tòa hỏa diễm trong vực sâu, vốn là không tranh quyền thế, các ngươi lại trong bóng tối tính kế bổn tọa, bố trí tế đàn, bố trí xuống kết giới vây khốn bổn tọa. Bây giờ càng muốn giết hơn hại bổn tọa, chiếm cứ bổn tọa thân thể, từ đó đạt thành các ngươi ma tộc âm mưu. May mắn vị huynh đệ kia giúp đỡ, bổn tọa coi như chiến tử cũng sẽ không để cho các ngươi âm mưu đạt được. Hỏa Phượng thần thú lạnh lùng quát, tiểu Phượng Hoàng, coi như ngươi khôi phục thần lực, nhưng ngươi đừng quên, bản tôn thế nhưng là thượng cổ tử thần, lấy ngươi hiện tại năng lực, cho dù tăng thêm thánh huyết thần tinh khôi phục, nhưng thủy chung không phải bản tôn đối thủ. Tử thần chi linh khinh thường nói ra. Cái gì, dạng này còn không được? Lý Minh trong lòng chấn động, coi là trợ giúp thần thú khôi phục một số thần lực, liền có thể thành công chiến thắng cái này tử thần chi linh. Nhưng nó câu nói này lại làm cho Lý Minh cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này tử thần chi linh cùng nhau giơ hai tay lên, hai tay đỉnh đầu hai đoàn hắc quang đồng thời xuất hiện. Hai tay huy động bên trong, hai khỏa màu đen chùm sáng tất cả đều hướng về giữa không trung bay đi. Bổn tọa biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ thề sống chết ngăn cản các ngươi kế hoạch. Hỏa Phượng thần thú thân thể nhoáng một cái, như thiểm điện tránh thoát hai khỏa màu đen chùm sáng công kích. Tay phải không ngừng đem tinh thạch nhét vào trong miệng, nắm chặt khôi phục lực lượng. Tuy nhiên hắn nắm giữ Hỏa Phượng thần thú lực lượng, nhưng hắn dù sao chỉ là linh giới bên trong Phượng Hoàng thần thú, sớm đã so ra kém trong thần giới những cái kia thực lực cường hãn Phượng Hoàng nhóm. Linh giới bên trong linh khí cũng xa xa không cách nào cùng thần giới so sánh. Cho nên thật đánh lên, hắn tự biết cũng không phải là thượng cổ hung thần đối thủ. Nhưng Phượng Hoàng nhất tộc tính cách kiêu ngạo, cho dù là chiến tử, cũng tuyệt không có khả năng để cho địch nhân chiếm cứ hắn thân thể, tai họa toàn bộ linh giới. Tử thần chi linh hiện tại vô cùng rõ ràng. Đối phương mượn nhờ thánh huyết thần tinh năng lực, lúc này đã khôi phục nhanh chóng hơn phân nửa thần lực. Một trận chiến này sẽ không bao giờ lại nhẹ nhàng như vậy. Đối diện thế nhưng là Phượng Hoàng thần thú, danh xưng bầu trời chi vương. Coi như thực lực so với nó hơi thấp một số, nhưng đối phương có năng lực chiến đấu lại vô cùng làm người nhức đầu. Nhất định phải toàn lực nghênh chiến mới có thể chiến thắng đối phương. Hắn lần nữa giơ hai tay lên, hắc sáng long lánh, lại là hai khỏa màu đen chùm sáng xuất hiện, vung tay lên, hai đoàn hắc quang cấp tốc bay về phía không trung, cùng phía trước đã truy kích lấy phượng hoàng thần thú mặt khác ba khỏa màu đen chùm sáng. Thoáng cái tạo thành năm đám hắc quang cường hãn công kích đội hình. Năm đám hắc quang trên không trung vừa đi vừa về xoay quanh, răng khắp nơi lấy không ngừng phóng tới phượng hoàng thần thú bên người. Nhưng thần thú hiện tại cảm giác không còn là vừa mới như vậy chật vật. Dù cho năm đám hắc quang ở bên cạnh hắn vừa đi vừa về xoay quanh, hắn y nguyên nhẹ nhàng như thường trên không trung trong nháy mắt đổi vị. Luôn luôn đuổi tại địch nhân công kích trước liền đến an toàn vị trí. Thong dong tránh né lấy năm đạo hắc quang dày đặc truy kích. Mà hắn y nguyên không ngừng hấp thu thủy tinh thạch. Thẳng đến sau cùng một cái màu đỏ tinh thạch bị hắn nhét vào không trung cấp tốc hòa tan về sau. Trên đỉnh đầu hắn thải quang lóe lên, lúc này thời điểm rốt cục hiển lộ ra một hàng bảy màu huyễn quang lập lòe NPC tên. Hỏa phượng thần thú, phượng ngạn thượng giai thần thú, bảy màu huyễn quang lập lòe kiểu chữ phía trên. Cái này một hàng tên nhìn Lý Minh trợn mắt hốc mồm. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, đầu này bị địch nhân tính kế phượng hoàng thần thú. Lại là linh giới bên trong hắn gặp qua trừ ứng long vương bên ngoài. Thực lực mạnh nhất một cái khác thần thú. Đến mức thanh long cùng nó long tộc trưởng lão. Bao quát tì hưu ở bên trong. So với thượng giai thần thú vẫn là hơi yếu một ít. Mà thanh long chỉ là bởi vì đẳng cấp duyên cớ. Một khi cùng ứng long vương cùng đầu này hỏa phượng thần thú đồng dạng cấp bậc lời nói. Thanh long thực lực có lẽ sẽ còn vượt qua đầu này hỏa phượng thần thú. Đa tạ huynh đệ, bổn tọa lực lượng khôi phục tám thành. Bổn tọa nhất định giúp ngài thoát khỏi cái này hung thần dây dưa. Bất quá bổn tọa có kiện sự tình muốn xin nhờ huynh đệ. Một khi ta chiến sau khi chết, hy vọng ngài có thể phong bế tòa này thâm uyên. Thẳng đến ngài giúp bổn tọa tìm tới hắn phượng hoàng tộc người sau mang tới nơi đây. Để bọn hắn tiếp tục ở chỗ này tu hành đi. Hỏa phượng thần thú dường như bàn giao di ngôn đồng dạng. Nói ra, bạch, Lý Minh đỉnh đầu xuất hiện lần nữa một cái vẻ mặt vui cười biểu tượng. Đây là hắn duy nhất có thể trả lời đối phương phương thức. Tiểu phượng hoàng, người tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Không bằng dâng ra ngươi sinh mệnh cùng thân thể. Các loại ma tôn đại nhân trưởng khống linh giới sau. Nhất định sẽ đối xử tử tế ngươi tộc nhân. Dạng này chẳng phải là càng tốt hơn. Tử thần chi linh lạnh lùng hỏi. Hừ, phượng hoàng gia tộc truyền thừa vạn năm. Cho tới nay gánh vác bảo hộ tộc nhân cùng thiên hạ cầm loại trách nhiệm. Một khi để cho các ngươi những thứ này ma quỷ trưởng khống linh giới. Nơi nào còn có nó sinh linh sinh tồn chi địa. Bớt nói nhiều lời. Bổn tọa cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Hỏa phượng thần thú lạnh lùng nói ra. Đột nhiên toàn thân tản mát ra từng đạo hùng vĩ ngọn lửa màu xanh. Chiêm chiếp, mắt thấy hỏa phượng thần thú tuấn mỹ khuôn mặt cùng thon dài thân thể bị ngọn lửa màu xanh bao khỏa. Một đoàn thanh sắc chùm sáng xuất hiện ở giữa không trung trong nháy mắt. Thanh sắc hỏa đoàn bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận trong trẻo tiếng phượng hót. Oanh một chút, thanh sắc hỏa đoàn bỗng nhiên nổ bể ra đến. Lửa cháy hừng hực lập tức đem vây quanh ở bốn phía năm đám hắc quang toàn bộ nổ tan. Một đầu to lớn bảy màu hỏa phượng đang thiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu xanh bên trong bay hướng lên bầu trời. Hoa, Lý Minh lần này thật sự là nhìn ngốc. Hắn lần thứ nhất tại linh giới bên trong tận mắt thấy phượng hoàng thần thú xuất hiện tràng cảnh. Lớn như vậy một đầu lộng lẫy hỏa phượng bay lượn ở chân trời. Phượng hoàng thần thú hình thái, thật sự là lộng lẫy, bất luận cái gì trông thấy đầu này mỹ lệ phượng hoàng, đều sẽ giống như hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đây là một đầu hình thể to lớn, dường như một trận cự hình máy bay hành khách đồng dạng siêu cấp phượng hoàng thần thú. Triển khai hai cánh cơ hồ che chắn toàn bộ hạp cốc bầu trời. Toàn thân bảy màu phượng vũ lóng lánh hoa lệ màu sắc rực rỡ ánh sáng. mỗi một cây phượng vũ mặt trên còn có từng vòng thanh sắc hình tròn đồ án. Không ngừng tản mát ra thanh sắc hỏa diễm. Phượng hoàng đỉnh đầu phượng quan dị thường hoa lệ. Phượng quan đỉnh đầu một đoàn ngọn lửa màu xanh vầng sáng lập lòe. Phượng vĩ tha duệ thật dài lông đuôi. Càng làm cho toàn bộ phượng hoàng thần thú càng là lộ ra ung dung hoa quý mấy phần. Riêng là phượng hoàng phi liệng trên không trung thời điểm. Lý Minh lại có loại muốn quỳ rạp xuống đất. Quỳ ấy cảm giác. Quan phương đem phượng hoàng thần thú thiết kế không chỉ có mỹ lệ, đồng thời vô cùng trang nghiêm lộng lẫy, cùng thần long hình tượng một dạng, đều là người Hoa trong suy nghĩ, chánh thức thần long cùng phượng hoàng cần phải có bộ dáng. Nhưng cũng tiếc, Lý Minh hiện tại thân thể chẳng những không có quỳ bái, mà chính là cấp tốc huy động tay phải, khói đen lóe lên. Tay phải hắn bên trong thình lình xuất hiện một thanh thật dài vũ khí. Lại là một thanh cán dài màu đen lưỡi hái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.